Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, giết Hách Minh. Chư Tinh dẫn kiến, Diệp Vân đi đến Hách Minh trước người, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Hách Minh đầu không thể động, chỉ có thể có chút di động tới ánh mắt, đi theo Diệp Vân thân ảnh mà động, môi của hắn run rẩy. Giống như muốn nói gì, lại không phát ra được một cái âm tiết tới. Ta biết, ngươi muốn cầu xin tha thứ. Diệp Vân cười nói, lại là lắc đầu. Nguyên bản, ta cùng ngươi vô duyên không thù. Ngươi chỉ là phụng Triệu Ly chi mệnh làm việc. Ta cũng không phải không thể thả ngươi một con đường sống. Hách Minh nghe chút, lập tức trong lòng phát lên một cỗ sinh chi hy vọng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng hiện lên sát cơ mãnh liệt. Hắn nhưng là Thiên Tinh Tông đệ tử. Đây chính là tam đại thế lực tối cường một trong. Làm Thiên Tinh Tông đệ tử nội môn, địa vị của hắn gần như có thể cùng hoàng thất dòng họ tương đương. Mà bản thân hắn đâu? Thiên tài, hơn nữa còn là trong thiên tài người nổi bật. Nếu không cũng không có khả năng bị Thiên Tinh Tông thu làm đệ tử. Thế nhưng là hắn một chiêu cũng không ra, liền bị Diệp Vân cầm xuống, để hắn làm sao có thể đủ nuốt được khẩu khí này. Cho nên, hắn một khi khôi phục, tất sát Diệp Vân. Đáng tiếc, ngươi không nên làm tổn thương phụ thân ta. Diệp Vân thanh âm trầm xuống, sát khí bốn phía. Cái gì? Hách Minh mãnh kinh, tỏa ra vô tận ý lạnh. Diệp Vân muốn giết hắn. Ngươi làm sao dám, ta thế nhưng là Thiên Tinh Tông đệ tử. Sau đó, hắn liền bỗng nhiên nghĩ đến, Diệp Vân đã giết qua một tên Thiên Tinh Tông đệ tử. Đã có một, còn sợ hai sao? Mà lại, Diệp Vân nếu dám thẳng nhận giết Tôn Lâm, điều này nói rõ cái gì? Hắn đã sớm động sát ý, Hách Minh muốn cầu xin tha thứ, chỉ cần có thể nói chuyện. Hắn có thể nói đến thiên hoa loạn trụy, hứa hẹn Diệp Vân vô số chỗ tốt, có thể mấu chốt ngay ở chỗ này. Ra miệng của hắn chỉ có thể run rẩy một chút, lại là một chút xíu thanh âm đều không thể phát ra tới. Ha ha, ngươi cũng là người thông minh, ta nếu ở ngay trước mặt ngươi thừa nhận ta giết Tôn Lâm, lại thế nào khả năng lưu ngươi hậu hoạn này đâu? Diệp Vân cười nói. Ngươi cũng không cần không cam tâm, là Triệu Ly hại chết ngươi, hắn lại có thể tại Thiên Tinh Tông ung dung ngoài vòng pháp luật. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm thịt hắn, ngươi được không? Hách Minh dùng ánh mắt như vậy nhìn xem Diệp Vân, người ta thế nhưng là Thiên Tinh Tông tứ trưởng lão cháu trai, mà tứ trưởng lão thế nhưng là thiên hải cảnh cường giả. Ngươi ở trước mặt đối phương căn bản ngay cả cái rắm cũng không bằng. Ngươi bất quá là một cái gan to bằng trời, không biết kinh quý ngớ ngẩn thôi. Nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Diệp Vân cười một tiếng, ta là Thiên Ma Tông thánh tử. Cái gì? Hách Minh con ngươi bỗng nhiên một tấm, cho thấy vô cùng mãnh liệt chấn kinh. Là một cái thất tinh thế lực truyền nhân, hắn đương nhiên biết Thiên Ma Tông đại biểu cái gì. Cửu tinh thế lực, thiên hạ mạnh nhất. Nghe nói Thiên Ma Tông bị Thiên Đạo Tông công phá cửa chính, tông chủ, thánh tử đều là chiến tử, từ đây rắn mất đầu. 18 nội môn lại vì vị trí tông chủ đánh cho ngươi chết ta sống, thực lực đã thật to không bằng trước kia. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên Ma Tông tùy tiện một vị nội môn đều có nguyên thai cảnh trí cường giả tọa chấn. Có thể nói, Thiên Tinh Tông tới so sánh, vậy chỉ tương đương với trong nội môn một cái hương đường. Thậm chí càng kém một chút, nếu như Diệp Vân thật sự là Thiên Ma Tông thánh tử. Vậy Triệu Ly ở trước mặt Diệp Vân tính là gì? Cái rắm cũng không phải. Đây là sự thực sao? Sau đó, hắn liền đã mất đi hết thảy ý thức. Diệp Vân thu hồi kiếm, giết chết Hách Minh chỉ có thể coi là báo một chút xíu thù nhỏ. Nhưng là, chân chính kẻ cầm đầu vẫn còn tại Thiên Tinh Tông Tiêu Dao đâu. Sẽ không bao lâu, hắn thì thào nói ra, chỉ cần tiến vào Đế Đô Học Viện, như vậy, trên lý luận hắn liền cùng Triệu Ly là một cái cấp độ. Muốn giết người này, cơ hội liền sẽ tăng nhiều, mà không phải nhất định phải chờ hắn có được áp đảo toàn bộ Thiên Tinh Tông thực lực lúc mới được. Hiện tại vấn đề là, Nguyên Tử Sơn, người này không có bị giết, tiếp xuống tất nhiên là điên cuồng trả thù, nước tới đất ngăn thôi. Diệp Vân cười một tiếng, quả nhiên, không có mấy ngày thời gian, Nguyên Tử Sơn lại lần nữa xuất hiện, hắn tiến nhập phủ quận vương, yêu cầu Trịnh Phong Khiếu giao ra quân quyền. Trịnh Phong Khiếu đương nhiên không cam lòng, quận vương thế tập, hắn lại không có phản loạn, dựa vào cái gì giao ra quân quyền? Phải biết, quân quyền chính là bước đầu tiên, chỉ cần hắn lần này thỏa hiệp, Nguyên Tử Sơn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Yêu cầu hắn giao ra càng nhiều quyền lực, dù là cuối cùng quốc quân còn để hắn giữ lại quận vương danh hiệu. Nhưng là, quang can tướng quân thôi, chính lệnh không ra phủ quận vương, ai cũng chỉ huy bất động, quận vương này ngay trước lại có ý tứ gì? Nguyên bản Trịnh Phong Khiếu đã quyết định nhận mệnh, dù sao, quốc quân xúc thế 9 năm, đợi cho chính mình rảo bước tiến lên linh ngã cảnh đằng sau. Lúc này mới áp dụng tân chính, hắn nếu là dám đối nghịch, khẳng định sẽ bị lấy ra lập huy. Nhưng là, Nguyên gia đột nhiên một khi hủy diệt, lại cho hắn bắt được một tia cơ hội, không có Nguyên gia chỗ dựa, chỉ riêng Nguyên Tử Sơn một người, vậy liền không quan trọng gì, hắn có thể điều động cái gì cường giả. Cho nên, Nguyên Tử Sơn muốn có động tác, nhất định phải từ Đế Đô thân điều cường giả tới. Cái này lời nói ra mới chính thức có phân lượng. Cho nên, thừa cơ hội này, Trịnh Phong Khiếu liền có thể cùng các nơi quận vương bắt được liên lạc, thương lượng đối sách, trừ phi mỗi một cái quận vương đều nguyện ý bị quốc quân thu hồi quyền lực. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định phải đứng ra, liên thủ đối kháng. Bọn hắn những quận vương này một khi liên thủ, vậy quốc quân cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Coi là, Vọng Nguyệt Đảo, Thiên Tinh Tông, Tuyệt Mệnh Cốc đối với quốc quân vị trí không có hứng thú sao? Đương nhiên không phải, chỉ là hiện tại Trịnh gia thế đã thành, bọn hắn không dám tùy tiện làm việc. Càng mấu chốt chính là, còn có nội ưu cùng ngoại hoạn. Một khi các nơi quận vương bạo loạn, như vậy, toàn bộ Đông Hoa Quốc đều có thể biến thiên. Quốc quân muốn là tập quyền, nhưng là, nếu là ngay cả Đông Hoa Quốc cũng bị mất, vậy còn tồn tại cái giám quyền lực đâu? Nguyên Tử Sơn muốn phủ quận vương xuất binh, cầm xuống Diệp Vân, đây là hủy diệt Nguyên gia thủ phạm. Thế nhưng là, Trịnh Phong Khiếu làm sao chịu nghe đâu? Đầu tiên, hắn cũng không tin tưởng Diệp Vân có năng lực như vậy. Nguyên Tử Sơn hay là tại công báo tư thù. Thứ yếu, dù là đây thật là Diệp Vân làm, hắn cũng chỉ có cảm kích phần. Bằng không mà nói, có Nguyên gia ở một bên hiệp trợ, hắn thật đúng là chỉ có giao ra quyền lực phần. Đương nhiên, Trịnh Phong Khiếu cũng không có nghiêm từ cự tuyệt, chỉ là cùng Nguyên Tử Sơn chơi thái cực. Nói đến đây loại thủ đoạn, Trịnh Phong Khiếu thật sự là chơi đến quá quen, để Nguyên Tử Sơn căn bản không có tính tình. Hiện tại, Trịnh Phong Khiếu đang đợi các lộ quận vương phản ứng, mà Nguyên Tử Sơn thì là đang đợi Đế Đô tới viện thủ. Cho nên, toàn bộ quận thành đúng là lạ thường đến bình tĩnh. Phải biết, một cái địa cung cảnh hào môn vừa mới bị diệt a. Làm sao lại thành như vậy bình tĩnh? Đây là trước khi mưa bão tới sau cùng yên tĩnh. Diệp Vân đem Hách Minh thi thể lặng yên không một tiếng động xử lý. Diệp Trường Quan hay là ở tại hắn trong viện, lại xuất phát Đế Đô trước đó. Hắn là không có ý định lại để cho phụ thân ở tại địa phương khác. Tương đối mà nói, trong học viện vẫn là phải an toàn rất nhiều. Hắn cũng không có lại tại chỗ ở bố trí xuống trận pháp. Bởi vì hắn có mê điệt hương, thứ này thậm chí có thể đối với địa cung cảnh võ giả có hiệu lực. Cho nên, so trận pháp còn muốn hữu dụng. Đương nhiên, trận pháp có thể bị động phòng ngự, mê điệt hương lại muốn chủ động nhóm lửa. Bằng không đợi tại vô dụng, Diệp Vân đi trước học viện, trình báo mình đã đột phá đồng cốt cảnh, yêu cầu tiến vào lôi viện. Cái này tự nhiên không phải ly kỳ sự tình. Trước đó Diệp Vân miểu sát Nguyên Thừa Hải, đã hướng đám người tuyên cáo hắn là đồng cốt cảnh sự thật. Thế nhưng là, Nguyên Tử Sơn chính là quốc quân đặc sứ, rõ ràng không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Ngươi thế mà còn có thể bình tĩnh đợi ở trong học viện. Ngươi nghĩ như thế nào? Thiên Tinh Tông nhiêu bước sao? Đương nhiên, thế nhưng là, Thiên Tinh Tông cùng Hoàng Thất so sánh, đó còn là phải kém hơn một chút chút. Bằng không, làm quốc quân liền không phải Trịnh Vĩnh Minh, mà là Thiên Tinh Tông một vị nào đó đại lão. Cho nên, ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy trốn. Chờ chết sao? Học viện phương diện đương nhiên không có lý do gì khó xử Diệp Vân. Đem hắn điều vào lôi viện. Sau đó mấy ngày, học viện nghênh đón đột phá triều. Nạp Lan Kiếm đột phá, Lâm Khuyết đột phá, Chư Tinh đột phá. Nhưng là, lúc trước cùng là tứ đại thiên tài một trong Hoàng Diệu vẫn còn không có. Cũng không biết hắn là cố ý muốn đem căn cơ rèn luyện được càng thêm vững chắc một chút, mới không vội mà đột phá, hay là thực sự tụt lại phía sau. Những người này nhao nhao tiến nhập lôi viện. Tiếp đó, lôi viện tuyển bạt cũng sắp bắt đầu. Sẽ có 10 người có thể đại biểu Tiền Vương học viện xuất chiến đế đô thi đấu. Cho nên, tất cả mọi người là ma quyền sát trưởng. Bởi vì điều vào lôi viện, Diệp Vân cũng đổi một cái chỗ ở mới. Vân Thiếu, Chư Tinh Chư Thiếu cầu kiến, tôi tớ đột nhiên đến bẩm. A, Diệp Vân kinh ngạc, hắn xác thực thường xuyên làm người bái phỏng, nhưng là Chư Tinh, hắn tới làm cái gì? Xin mời, Diệp Vân quyết định gặp được thấy một lần. Không bao lâu, tôi tớ liền mang theo cái này Ngụy Thiên Lôi thần thể tiến đến. Diệp Vân, nhìn thấy Diệp Vân về sau, Chư Tinh lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn rõ ràng là thần thể, lại bởi vì Diệp Vân mà bị vu là giả bốc lên. Hiện tại Trình, Mã hai nhà đã cùng hắn giải trừ hôn ước. Hắn cũng từ cực kỳ chạm tay có thể bỏng tân tinh biến thành không người hỏi thăm thằng xui xẻo. Trước một khắc còn phong quang vô hạn, chính là Ninh Kiều đều không thể cùng hắn so sánh. Có thể sau một khắc đâu? Đây hết thảy đều là bởi vì ai? Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Ngươi tới làm cái gì? Muốn làm đỡ? Chư Tinh hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, ta muốn ngươi cùng ta đi một chỗ. Ta tại sao muốn đáp ứng ngươi? Diệp Vân bật cười, cũng không nghĩ một chút. Hiện tại có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn? Trong đó lại có bao nhiêu là mang địch ý? Hắn mặc dù là đồng cốt cảnh, lại có mê điệt hương, nhưng là nếu như địa cung cảnh cường giả đối với hắn tiến hành phục kích, vậy đừng nói nhóm lửa mê điệt hương, chính là lôi quang độn khả năng đều không có cơ hội thi triển. Kém hai cái đại cảnh giới đâu, miểu sát cũng rất bình thường. Ngươi không dám sao? Chư Tinh ngạo nghễ hỏi. Diệp Vân lắc đầu. Ngươi một cái thủ hạ bại tướng, có tư cách hỏi ta lời này sao? Chư Tinh lại xung động muốn xuất thủ, nhưng là nghĩ đến Diệp Vân trước đó đánh bại dễ dàng chính mình, hắn không khỏi lại xảy ra lên kiêng kỵ, đè ép ép hỏa khí. Hắn lại nói, ngươi không muốn biết ta thể chất đặc thù là như thế nào tới sao? Hả? Diệp Vân thật là có một chút hứng thú, hướng về hắn nhìn sang. Ngươi cùng ta đi nơi này, hết thảy đều là sẽ rõ. Chư Tinh nói ra, được, Diệp Vân nghĩ nghĩ, đáp ứng, có bà ở đây, sẽ không có vấn đề lớn. Đi theo ta, Chư Tinh xoay người rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy Diệp Vân. Bằng không mà nói, hắn sẽ khắc chế không được xuất thủ xúc động. Hai người ra học viện, rất điệu thấp qua lại trong thành. Không lâu sau đó, liền đi tới ven hồ trong một tòa biệt viện. Sư phụ, Diệp Vân tới. Chư Tinh đẩy cửa vào, cung kính nói ra. Lúc này, một tên lão đầu lôi thôi từ giữa phòng đi ra, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Vân. Sư phụ, giết hắn. Chư Tinh kêu lên. Ân, cái này trở mặt. Diệp Vân đã là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lão đầu lôi thôi nhưng không có để ý tới, vẫn là nhìn chằm chằm Diệp Vân. Hoa nhi, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Phải biết, hắn nguyên bản tư chất thường thường, lại bởi vì có lão phu dạy dỗ, lúc này mới có được thiên lôi thần thể. Như thế nào, ngươi có muốn hay không cũng có được. Sư phụ, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta dẫn hắn đi ra, ngươi liền sẽ giết hắn. Chư Tinh tức giận nói, tại sao cùng đã nói xong không giống với. Lão đầu lôi thôi hướng hắn nhìn thoáng qua, lộ ra một vòng căm ghét chi sắc. Xoát, một đạo hàn quang hiện lên. Chư Tinh đầu lập tức liền bay lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.